Truyền kỳ chiến thần, chương 2043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2043, khi thân thể tân chạm rơi xuống. Mặt đất bỗng nhiên sụp đổ. Một cái hố còn sâu và to hơn cả cái hố yêu hoàng trưởng ảo ra xuất hiện. Thân thể của tân trạm lập tức biến mất bên trong cái hố sâu 100 mét này. Tân trạm, Lương Nhược Mỹ sợ hãi hét lên một tiếng. Sau đó thì đứng bật dậy. Không sao đâu, cậu ta không chết đâu. Lương Trạm Hưng an ủi cô ta. Ở thời khắc cuối cùng, thằng nhóc này đã dùng bộ giáp chiến đấu của mình để ngăn chặn hơn một nửa sức mạnh của Hách Tác Kỳ. Không đến mức mất mạng được. Nhưng mà, tân trạm thua rồi sao? Lương Nhược Mỹ có chút mất mát. Mặc dù trước khi đến đây, lý trí đã nói với cô ta rằng tân trạm rất khó có phần thắng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, cô ta lại cảm thấy có phần không thể chấp nhận được. Thua là chuyện bình thường. Dù sao thì tu vi của bọn họ cũng có sự chênh lệch. Hơn nữa Hách Tác Kỳ lại còn là thiên tài ngàn năm khó gặp của man tộc. Lương Trạm Hưng than thở. Mặc dù tân gia đã thua trận trước mặt rất nhiều người, khiến chiến vương của triều tân hoàng có phần không thoải mái. Nhưng mà đây chính là hiện thực. Thật ra ông ta cảm thấy biểu hiện của tân trạm rất tốt. Thằng nhãi này cuối cùng cũng toi đời rồi. Hy vọng nó đã bị Hách Tác Kỳ trực tiếp đập chết. Ít nhất thì cũng là mấy chục năm cũng không thể khôi phục lại. Nếu thế thì cho dù hôm nay có biểu hiện tốt đến đâu đi nữa thì cũng thành một thứ rác rưởi mà thôi. Tân Ngọc Xuyên cười thầm trong bụng, âm thầm nguyền rủa, giữa không trung. Hách Tác Kỳ thở hổn hển, máu tươi chảy xuôi theo cánh tay. Khí tức cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Hiển nhiên là trong trận chiến với tân trạm trước đó, anh ta cũng không thoải mái như người ngoài tưởng tượng. Nhưng tóm lại vẫn là mình thắng. Anh ta lao vùn vụt xuống dưới, chuẩn bị ném tân trạm ra khỏi phạm vi lôi đài. Lão Đồ Phu, anh có cảm thấy có vấn đề gì không? Ở phía bên ngoài, trưởng lão thái thượng trên mặt đầy râu quai nón đột nhiên nhìn về phía Tân Bách Chiến. Đúng là có điều gì đó là lạ. Vẻ mặt của Tân Bách Chiến cũng rất nghiêm trọng. Cái hố khổng lồ ở trên mặt đất kia, đúng là to quá mức rồi. Trước đó, Tân Trạm đã sử dụng yêu hoàng trưởng. Bàn tay khổng lồ như ngọn núi kia đập xuống đã đánh mặt đất thủng thành một cái hố sâu hoắm. Bởi vậy rất nhiều người không để ý rằng lần này chỉ là thân xác bình thường của tân trạm rơi xuống mà thôi. Cho dù là do dư chấn còn lại thì cũng không thể tạo ra một cái hố khổng lồ như vậy được. Thằng nhóc này vẫn còn át chủ bài. Trong lòng Tân Bách Chiến bỗng nhiên nảy lên một cái. Vừa rồi, trước khi tân trạm rơi xuống mặt đất, hình như có ánh sáng gì đó lóe lên một cái thì phải. Nhưng mà lúc đó ông ta đang bận duy trì trận pháp nên không nhìn rõ. Nhưng mà dù gì thì bọn họ cũng là tiền bối. Bây giờ mà đưa thần thức vào thăm dò thì đúng là quá thất lễ rồi. Bách Chiến, nói không chừng chúng ta sẽ chiến thắng đấy. Trưởng lão Lạc Việt Ban cười nói. Thằng nhóc này, rốt cuộc là còn có át chủ bài gì nữa cơ chứ? Tân Bách Chiến cũng căn răng nói. Bên trong hố sâu, linh khí di chuyển tán loạn đã dần dần lắng lại. Hách Tác Kỳ lơ lửng ở bên trên. Chỉ một ngón tay, hư ảnh tổ tiên to lớn kia lập tức lao vụt về phía hố sâu. Anh ta cũng không liều lĩnh. Tân Trạm am hiểu trận pháp và phù lục. Hách Tác Kỳ chắc chắn sẽ không tự mình đâm đầu vào cái hố sâu mà ngay cả thần thức cũng không thể dò xét được này. Hư ảnh của vị tổ tiên thứ ba của tiên man tộc đột nhiên hạ xuống. Một bàn tay thò vào bóng tối ở sâu bên trong cái hố khổng lồ kia. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay khổng lồ to lớn không kém khác đột nhiên nắm lấy cổ tay của vị tổ tiên thứ ba này, cách trương.